Lão đại hắc bang sủng nữ cường. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối trên bãi biển, căn biệt yên tĩnh như bị đánh thức bởi tiếng động cơ vang lên liên tục. Đại sảnh vắng vẻ bây giờ đã trở nên đông đúc náo nhiệt. Bỗng tiếng cười nói tắt hẳn, những ánh mắt hướng ra cửa lớn. Medard Aheste bỏ qua các vị khách khác chạy thẳng ra cửa. Ánh mắt tuy nghiêm nghị nhưng lời không giấu được vẻ nịnh hót và vui mừng. Lưu lão đại, thật vinh hạnh, xin mời ngài. Ông ta đưa tay ra làm động tác mời. Lưu Ngôn từ từ bước vào. Theo sau anh là tứ đại hộ pháp. Á Đông, Phàm Luân, Tam Hổ, Nhị Hổ ngày thường đều giải quyết việc của Lưu Thị, hôm nay cũng có mặt. Biết bao ánh mắt hướng vào anh. Ngưỡng mộ, lo sợ, cung kính. Nhưng cũng không làm anh bận tâm. Mục đích của anh đến đây không phải là để cho người ta ngắm nhìn soi xét. Chiếc ghế sang trọng nhất được dùng cho Lưu Ngôn. Tứ đại hộ pháp đứng sau lưng anh. Cung kính, mặt lạnh. Rất nhiều ông trùm và phụ nữ muốn tiến đến nhưng lại không dám vì khí thế của Lưu Ngôn quá cường hãn. Không ít những lời khen ngợi dành cho anh lấn át cả tiếng của MC trên sân khấu lớn. Lưu Ngôn vẫn trầm ngâm lặng im, ngồi bất động. Đôi mắt khẽ khép hờ. Cả đại bỗng chốc im lặng. Mắt đều hướng lên hồ bơi lớn. Trong một cái lồng kín được phủ tấm vải trắng đặt cách mặt hồ bơi 1 mét là bóng dáng một cô gái. Đó chính là Âu Dương San. Trên người cô đã tắm rửa và thay một bộ đồ mới. Nhờ máu tanh được gột rửa nên lộ ra những vết thương ở cánh tay tím bầm. Đặc biệt là cánh tay được băng bó. Cúi đầu nhìn con cá mập trong lòng, Âu Dương San không khỏi cười lạnh. Bọn họ định trình bày tiết mục chơi với cá mập hay sao? Chiếc lồng từ từ được đưa xuống. Chẳng mấy chốc đã ngập trong nước. Âu Dương San cố gắng nín thở. Máu từ vết thương như thu hút loài cá ăn thịt. Nó lao nhanh về phía cái lồng. Sự va chạm khiến nước bắn tung tóe. Mọi người đều kinh hãi. Chỉ những ôm trùm mới bình tĩnh. Còn các phu nhân thì đều che miệng hoảng sợ. Tiếng động lớn thu hút ánh nhìn của Lưu Ngôn. Anh ngước mắt lên nhìn. Medard Aheste thấy Lưu Ngôn chú ý đến. Miệng ông ta không khỏi nở nụ cười. Kéo màn che lên. Đôi mắt Lưu Ngôn như hằn đỏ khi nhìn thấy thân hình yếu ớt của Âu Dương San trong lòng. Máu từ tay của cô như thu hút con cá. Nó không ngừng lao về phía cô. Bỗng chiếc bể lớn vỡ toác. Nước tràn lênh láng ra sàn. Con cá giãy trên mặt đất. Máu từ người nó không ngừng hòa vào dòng nước. Tất cả mọi người trong đại sảnh không ai hiểu chuyện gì. Từ tứ đại hộ pháp, trên mặt họ không dễ dàng gì mà nay lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lưu Ngôn bước đến chiếc lồng. Bàn tay anh đấm mạnh đã làm chiếc khóa bật ra. Đưa tay ôm cô vào lòng. Nhìn thân hình gầy gò của cô chi chít những vết thương. Chiếc áo to lớn của anh được khoác lên người cô. Bế cô băng qua hàng người tiến ra phái cửa. Đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn qua Medard khiến ông ta chết đứng. Ông ta bần thần đứng đó. Mặt không giấu nổi vẻ hoảng sợ. Ông ta cũng không ngờ mình động vào người phụ nữ của Lưu Ngôn. Ông ta chỉ biết Lưu lão đại của gia tộc Lưu gia có một người phụ nữ bên cạnh nhưng không ngờ lại chính là người ông ta bắt giữ. Đã vậy còn óc ý định làm chuyện đồi bại. Ông ta đã làm liên lụy đến cả gia tộc và bản thân ông ta chắc chắn sẽ không tốt lành gì. Giữ ông ta lại. Trước khi ra khỏi cửa Lưu Ngôn không quên quay lại nhìn tứ đại hộ pháp. Vâng. Bốn người họ cung kính trả lời. Họ cảm thấy người đàn ông này rất ngu ngốc và không hề có chút thương cảm cho ông ta và cái gia tộc này. Đôi môi của bốn người nhếch lên lạnh lẽo. Có trách thì trách chủ tử của mấy người quá ngu ngốc dám động vào người phụ nữ của lão đại bọn họ. Trong Lưu gia có ai không biết Âu Dương San chính là giới hạn của Lưu Ngôn. Thậm chí anh còn không nỡ tổn thương cô vậy mà họ lại dám. Nghĩ đến mấy ngày hôm nay bị lão đại hành hạ. Họ chỉ muốn cho lũ người này sống không bằng chết để thay thế những ngày bị sát khí của lão đại làm cho lo sợ. Nhưng lệnh của lão đại không thể không nghe. Đôi mắt Âu Dương San tập trung vào khuôn mặt của Lưu Ngôn. Đôi môi không khỏi nở một nụ cười nhưng mắt cô đã long lanh lên rồi. Đưa hai tay ôm chặt lấy anh. Sự ấm áp làm cho cô không khỏi run rẩy.